Chương 651, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Mới buông xuống chính nhi bắt kinh sự tình không làm, cùng ngươi ở chỗ này mù mấy cái nói chuyện tào lao, ngươi nếu là, còn dám đem đề tài kéo tới cách xa vạn dặm bên ngoài, ra sẽ đánh ngươi. Không phải. Đã nói thành tâm cảm tạ đâu như thế nào mù mấy cái nói chuyện tào lao, còn muốn đánh người bạn treo vô tình, trở mặt không quen biết, nói chính là ngươi đi thu lương mặt nạ hạ mặt, vặn vẹo một cái trước mắt. Quả thực vì lúc trước, cảm thấy người thiếu niên này phẩm ngoại ý muốn đúng vậy chính mình, cảm thấy xấu hổ. Hắn nha nhân phẩm đúng vậy cái dăm chính là một hôn trướng đồ chơi, so với hắn còn muốn không bằng heo chó bị tức đến có chút tâm tắc thu lương, âm thầm mài răng. Ngươi là đuổi theo cái gì tới đây trở lại chuyện chính thiếu niên? Đem kéo xa chủ đề cho xả trở về, hướng thu lương hỏi. Hàng Phúc Hoa. Thu lương hừ hừ một tiếng. Trước đó không phải nói, lúc trước, ra lần ngoài ý muốn, ta bị người đuổi giết, sau đó vô ý xâm nhập nơi này, ta lần kia bị thương rất nặng, trốn đi, tu dưỡng vài ngày mới khôi phục một ít. Sau đó phát hiện ở đây, các dạng thiết bị điện tử cũng không thể dùng, từ trường hỗn loạn. Tọa độ không rõ, thậm chí xuất liên tục khẩu cũng không tìm tới, không cách nào dưới, chỉ có thể chậm rãi tìm. Về sau, tại một chỗ dốc đứng dốc đá một bên, thấy được một gốc bộ dáng rất kỳ quái hoa, còn thật đẹp mắt, hương vị thực mùi thơm ngát, người đứng lên cu nở dê thực dễ chịu, ta vừa muốn đem nó mang đi, không chừng là cái gì pha loãng dược liệu. Nói đến đây lúc, thu lương mặt nạ hạ biểu tình, rõ ràng có chút hối hận cùng tiếc nuối. Hắn rót hớp trà. Tiếp tục nói, kết quả, còn không có động tay, đã nhìn thấy mấy người theo dốc đứng hạ đi tới, hướng về đóa hoa kia đi đến. Ta tại tò mò địa phương quỷ quái này lại còn có người, chuẩn bị đuổi theo bọn họ nhìn xem là thế nào ra ngoài lúc, bọn họ cũng không biết là nơi nào không có nói khép tờ, liền đại đại xuất thủ. Năm người giết ngươi chết ta sống, một người trong đó, bất thình lình liền thay đổi thân, theo một cái nhân loại bình thường. Đột biến thành một cái giống người lại không giống người quỷ đồ vật, liền ta đều bị giật nảy mình. Hắn cùng cái gì, đem còn lại những người kia cho nuốt sống, sau đó, có thể là tiêu hóa, liền lại biến trở về người bình thường bộ dáng. Vừa nhắc tới quái vật kia, thu lương thần sắc, quái dị lợi hại. Có trời mới biết, khi nhìn đến đại biến sống quái lúc, hắn cái loại na y thao đản tâm tình. Tuy nói đi, đây là linh tu thế giới không sai. Nhưng cũng chỉ là cái bình thường linh tu thế giới nha được không người sống biến thành quái thú cái gì đây coi như là cái gì gặp quỷ sự tình hắn soát mặt. Lại chạm đến không có giải đủ vết thương. Đau thử nhai răng. Thở phào, tiếp tục nói, quỷ kia đồ chơi cái mũi thực linh, thoáng cái liền phát hiện ta tồn tại, hướng ta giết tới đây, chẳng qua là cũng không biết hắn chỗ nào có vấn đề vậy mà tại trước mặt ta nổ tung, cốt nhục huyết thủy phun tung tóe một chỗ, đều vung ra trên người ta. Đau như bị cao nồng độ lưu toan cho hủ thực đồng dạng. Liền ta lúc trước kia, đặc thù mặt nạ đều bị hủ thực mấy cái lỗ thủng, có thể thấy được hắn lực sát thương mạnh bao nhiêu. Về sau, ta nghe được lại có người, từ phía dưới ra tới, sợ bạo lộ, mệnh bị lưu tại nơi này, liền rời đi chỗ kia dốc đứng. Cũng không biết ở đây mù ẩn giấu bao lâu, nơi này trên trời vậy sẽ không di động mặt trời, đồng nhiên liền lui xuống, trời cũng đen lại, ta sợ. Thử nhìn một chút có thế hay không đi ra ngoài, liền đi ra ngoài. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta tra xét rất nhiều tư liệu, đều không có người sống biến quái một chuyện. Sau tiếp một cái nhiệm vụ, liền đi giới ngoại, việc này cũng liền bị chậm trễ xuống. Nói đến đây, thu lương xem xét thiếu niên một chút. Nhiệm vụ kia, chính là công viên một lần kia, đem mấy cái kia thể nội có dục tức người cho mang về giới bên trong. Sau đó lại đem công viên cho nổ nát. Kết quả bị ngươi cho quấy nhiễu, quá hạn lại không có tin, cuối cùng bồi thường một số tiền lớn không nói, tín dự cũng đều bị bôi đen. Quái gia thiếu niên nhíu mày, giống như cười mà không phải cười. Ai bảo ngươi tay thiếu đối ra người ra tay đáng đời ngươi không may. Thu lương khí có chút cờ tim lạnh, oán hận cắn răng. Ta làm sao biết kia là ngươi người coi như không phải ra người, cũng xứng đáng ngươi không may, ai bảo ngươi liên lụy vô tội tới tê liệt. Không phản bắt được. Thu lương bị nghẹn im lặng có thể nói. Ngươi từ chỗ nào tiếp nhiệm vụ chợ đen? Thu lương nhìn hắn. Có chút cổ quái. Ngươi như thế nào liền chuyện này đều quan tâm ngươi cứ nói đi thiếu niên mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói, tại công viên thời điểm, bởi vì dục tức quan hệ, dẫn đến tại công viên mật huấn hơn 40 vị quân nhân, bị ép mất mạng thu lương biến đổi mặt. Ta không biết phải không, thiếu niên tiếp tục mỉm cười. Lại làm cho thu lương trong lòng run rẩy. Nhận biết ra thủ hạ đại hòa thượng sao, không có cảm thấy kia đại hòa thượng nhìn quen mắt sao? Lúc ấy kia đại hòa thượng, chính là bị ngươi vô tội liên lụy người, mà kia hơn 40 vị quân nhân, đều là kia đại hòa thượng huynh đệ, cũng đều là quá mệnh giao tình cao y chu nở dê loa y này. Thiếu niên mỗi nói một câu, thu lương sắc mặt liền khó coi một phần. Chẳng lẽ hắn cảm thấy kia đại hòa thượng có mấy phần nhìn quen mắt? Chẳng qua là lúc đó không làm đến sốt ruột nhìn kỹ. Mà kia đại hòa thượng, nếu như hắn nhớ không lầm, có vẻ như chẳng qua là một người bình thường. Thế nhưng là trước mắt, hắn lại là linh tu, lại tu vi cũng không tệ lắm. Cùng giới ngoại thời điểm, hoàn toàn không giống. Hắn nhất thời, thật đúng là không nhận ra được. Thiếu niên nhìn thu lương, kinh biến vẻ mặt. Tự tiếu phi tiếu nói, pháp y liễu tiên sinh, hắn cùng ra tới đây, chính là báo thủ. Ngươi nói, hắn nếu là biết, lẫn vào đến trong đó người, có ngươi, hắn sẽ làm thế nào, sẽ làm thế nào? Thu lương hà hô cở mô mở, nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn 40 người, mỗi cái đều là quá mệnh giao tình huynh đệ, làm sao lại tùy tiện dừng tay như vậy, liền làm phiền pháp y liễu tiên sinh. Quay đầu mang theo ra cùng đi gặp thấy, kia chợ đen, thuận tiện tìm kiếm xem, là ai tuyên bố nhiệm vụ, như thế nào ân. Thu lương trầm mặc gật đầu. Đã pháp y di tiên sinh đồng ý, vậy bây giờ thiếu niên đứng lên. Ngẩng đầu nhìn, không thấy một tia di động mặt trời. Nhíu mày. Liền mời pháp y di tiên sinh mang ra đi xem một cái, kia dốc đứng ở nơi nào đi, ra đi xem một chút, có thể hay không tìm ra chút gì manh mối, truy tra một chút. Kia người sống biến quái thú, lại là cái gì dạng tồn tại? Được. Thu lương cu nở dê đứng lên, ngẩng đầu mọi nơi nhìn một chút. Sau đó hướng về một phương hướng đi đến. Hai người một trước một sau lần lượt rời đi. Đem đập tại hố sâu trong thi thể, cho ném tới chán như sau. Kia hàng phục hoa là dùng để làm gì để ngươi lại như vậy? Ba chạy tới thiếu niên một bên đi, một bên hỏi. Có thể chữa trị sư phụ bệnh cũ. Thu lương thanh âm có chút thấp. Sư phụ trước kia bởi vì ta quan hệ, nhận qua trọng thương, bởi vì vẫn luôn có công đức chi lực hộ thể, cho nên không có gì đáng ngại, nhưng là về sau công đức chi lực toàn bộ cho ta, hắn bệnh cũ liền thường xuyên phát tác. Nói đến đây, hắn hướng thiếu niên nhìn lại.